những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Một tuần chúng ta chờ đợi để nghe được những câu chuyện thú vị trong thời lượng của chương trình. Những câu chuyện có cả những niềm vui, nỗi buồn, những sự đồng cảm. Cái hay của những người thực hiện chương trình cảm nhận được đó chính là bất kỳ ai cũng có thể thấy một phần tâm tư, một phần nỗi niềm, một phần cuộc đời, một phần tâm trạng của mình trong những câu chuyện, hoặc của mình, hoặc của người thân, hoặc của những người xung quanh mình, ít nhiều thấy bóng dáng nỗi niềm của mình trong đó. Và vì điều đó mà những lá thư xanh luôn đón nhận sự đồng cảm của các thính giả, những người yêu mến, và luôn xây dựng chương trình và đón nghe chương trình mỗi tuần. Điều đó làm cho Thành và Huyền cảm ơn tất cả các thính giả đã yêu thương trong suốt hành trình vừa qua. Thành nói tất cả những cảm xúc, những mong muốn thì cũng báo luôn cho Thành một tin là tuần rồi rất là ít thư. Như vậy là sau cái báo tin này là bắt đầu mình kịch liệt, mình phải kêu gọi mọi người gửi thư, kêu gào. Như đã nói rất nhiều lần cùng tất cả những thính giả yêu thương của chương trình, mọi người nghe chương trình thì hay nhắn tin, nhắn trên Facebook, nhắn điện thoại, nhắn qua mail này kia rằng ở chương trình hôm nay dễ thương quá, chương trình hôm nay có thư hay quá, thích quá và không thể bỏ qua những giờ phát sóng của chương trình này kia. Nhưng mà tất cả những điều đó phải đồng nghĩa với việc là chương trình phải có thư. Còn nếu mà ai cũng chỉ muốn nghe thôi, không muốn gửi, không muốn chia sẻ về cho chương trình thì chúng ta sẽ khó có được những chương trình hấp dẫn. Vì vậy Thành với Huyền mong rằng mỗi tuần thì thính giả chúng ta đồng cảm, chia sẻ, yêu thương tất cả những cảm xúc đó, hãy đưa hết vào trong thư để Nguyễn Thành, Phương Huyền được tiếp tục làm chiếc cầu nối, chuyển đi những thông điệp, những tâm sự mà quý vị gửi gắm để chương trình của chúng ta sẽ hay hơn. Mong rằng là dù chúng ta có bận rộn như thế nào, dù chúng ta phải bao nhiêu là công việc, thì ví dụ dành ra một tiếng để ngồi viết thư cho chương trình thôi thì cũng không phải là quá khó, đúng không ạ? Vậy nên là hãy đến với những lá thư xanh bằng chính những tình cảm của mình qua những bức thư gửi về cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện đầu tiên của một vị thính giả xin được giấu địa chỉ và giấu cả tên. Chào ban biên tập, chào hai MC đáng yêu của chương trình Những Lá Thư Xanh. Hôm nay chắc gửi bạn những tâm sự của tôi, gửi những nỗi đau, gửi đi những hạnh phúc tôi sẽ không có. Tôi gửi bạn, đến một ngày nào đó bạn thấy tôi mạnh mẽ, vững vàng thì bạn hãy đưa tôi nhé. Tôi chỉ có bạn để chia sẻ, để nói ra những gì trong lòng tôi. Tôi biết bạn cất giữ những gì tôi gửi bạn. Cảm ơn bạn nhé, những lá thư xanh. Nãy giờ nghe cứ tưởng là nói với một người bạn nào đó, đúng không? Chào. Bạn là chương trình Những Lá Thư Xanh. Chào những ngày mưa, gió và nắng. Chào một ngày mới của những tia nắng ấm áp. Chào những ngày tấp nập công việc. Gửi người tôi đang yêu, một người tuy yêu không lâu, chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Mắm của tôi, yêu mắm nhiều. Có lẽ thời gian, gia đình. Cái gì? Mắm. Mắm hả? Mắm cá, mắm khô, mắm sặc rồi đó hả? Thành thích cái gì Thành đó thích mà thích mắm đúng không? Thành thích ăn mắm cực kỳ luôn á. Nói chung là tất cả những món nhà quê Thành đều thích hết. Nhưng mà đây là một người tên được gọi bằng cái tên yêu thương là mắm. Không biết là có phải là giống như Nguyễn Thành là thích mắm quá nên thương người nào đó nên là kêu là mắm thôi. Bây giờ Thành đang kêu là heo mọi. Người nào đó đen lắm đó. Có lẽ thời gian, gia đình không cho phép chúng ta yêu nhau vì chúng ta chung một giới tính. Khi yêu mắm, ở đây cũng thay đổi vì mắm rất nhiều. Mắm thử biết ở đây và mắm yêu ra sao thì cũng có kết thúc đẹp. Vì gia đình cấm cản, mắm đã từng yêu, từng hạnh phúc khi bên người yêu mắm. Ở đây thì cũng như mắm thôi, nhưng con tim ở đây đã yêu mắm từ lúc nào không hay. Khi yêu mắm ở đây hiểu rõ, sau này sẽ không hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Họ được khen đẹp đôi, họ được những lời chúc phúc từ mọi người. Không như ở đây và mắm, sẽ có những lời nói, sẽ có những lời khinh bỉ. Còn đáng sợ hơn là những lời sỉ nhục, vì không được chúc phúc từ họ. Yêu cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác, thì tại sao chúng ta không được chấp nhận? Gia đình mắm cấm và cương quyết bắt ép mắm. Ở đây yêu mắm rất nhiều, nhiều hơn bản thân mình. Mắm biết không, cũng đã từng nói với Mắm rất nhiều, mẹ chỉ có một gia đình, sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Mẹ nào không thương con mình, mẹ nào lại muốn con mình lạc vào giới tính này, không ai có thể chấp nhận được cả, thì Mắm hãy nghe lời mẹ Mắm đi. Ở đây có yêu Mắm, nhưng cũng có nhiều người yêu Mắm nhiều hơn. Biết là mình không từ bỏ được Mắm, biết là tổn thương, biết sẽ đau khổ, biết là nước mắt rơi vì Mắm, biết là sẽ xa Mắm, nhưng ở đây sẽ chấp nhận được hết. Còn bên đó, biết Mắm yêu mình ra sao, Mắm có thể từ bỏ mạng sống để có thể nói yêu ở đây ra sao mà. Nhưng Mắm ngốc lắm, Mắm biết không? Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao cả. Chúng ta chỉ biết hiện tại như thế nào mà thôi. Lỡ sau này không yêu Mắm nữa thì sao? Rồi Mắm phải mang tiếng là người không nghe lời mẹ. Mắm mới bước chân vào đây, cũng là lần đầu tiên Mắm yêu người cùng giới. Mắm sẽ thoát ra được thôi. Người mà Mắm sắp lấy làm chồng sẽ có thể làm Mắm thay đổi, sẽ làm cho Mắm thấy bình yên và hạnh phúc. Hôm nay ôm Mắm vào lòng, chỉ trách bản thân tại sao mình không giữ Mắm trong tay mà dễ buông Mắm ra vậy. Chắc Mắm nghĩ ở đây không đủ để yêu Mắm và giữ Mắm được, mà có chút sóng gió thì đã bỏ Mắm mà đi. Không như Mắm nghĩ đâu, vì không muốn thấy Mắm suy sụp, không muốn nhìn Mắm từng ngày khi chịu đựng, càng không muốn thấy Mắm khóc vì mình, càng nhìn Mắm càng đau. Thà là buông Mắm ra còn hơn là Mắm lừa dối bản thân mình, làm cho cha mẹ và gia đình Mắm vui. Mắm ngốc hiện tại còn bên Mắm vài ngày thì chắc sẽ trân trọng, khi rời xa Mắm thì càng biết đã mất Mắm. Mắm đã phấn đấu nhiều rồi, và trận đấu nào cũng có người thua, nhưng không muốn nữa. Thà là mình dừng ở đây còn tốt hơn, sau này mình càng chịu hàng ngàn nỗi đau. Vốn dĩ ở đây không thể chấp nhận được tất cả nỗi đau. Hai anh chị hãy cho em lời khuyên sẽ từ bỏ sớm hơn, hay là để cả hai đau khổ. Biết là chúng em yêu nhau rất nhiều, nhưng xã hội gia đình thì em nghĩ Mắm sẽ chịu không nổi. Em làm vậy có đúng không ạ? Thà em đau còn hơn nhìn người mình yêu cố gắng vì mình. Em muốn phát bài hát Để Cho Em Khóc của ca sĩ Vi Oanh ạ. À, lại là một câu chuyện mà hầu như tuần nào cũng có trong những lá thư xanh. Thật sự nhiều khi cũng thấy khó nghĩ, không biết phải chia sẻ với các bạn như thế nào. Nói là sao Thành? Thành nghĩ thì bạn cũng rất là bản lĩnh, và bạn suy nghĩ và bạn quyết định được điều này cũng là một điều đáng để chúng ta trân trọng. Hãy để cho người yêu của mình thử một lần trở về giới tính thật, và không thấy người yêu của mình gặp nhiều trở ngại, nỗi đau và rất nhiều đứng giữa trung gian giữa tình yêu và gia đình, đặc biệt là mẹ. Phải khó xử, phải sống giả dối với bản thân. Và bạn quyết định đi và chia tay tạm thời, thử là giống như là chia tay, để người ấy có cơ hội báo hiếu, làm theo lời mẹ và trở về giới tính đúng bản chất con người mà tạo hóa sinh ra. Điều này là một điều rất bản lĩnh và Thành trân trọng điều đó. Ở đây thì có những điểm mà bạn nói thì nó cũng không phải là rõ ràng rằng bạn Mắm á, bạn mà bạn gọi là Mắm á, thực sự thì có yêu bạn theo cái cách của một người thuộc giới tính thứ ba hay không. Nhưng mà như Thành nói, có thể cho nhau thời gian. Hãy cho nhau thời gian, đây là khoảng thời gian thử thách cả hai bên, thử thách cả tình cảm và thử thách cả chuyện để nhìn lại chính mình, xem thực sự là bạn ấy có yêu bạn hay không và có dành tình cảm cho một người cùng giới hay không. Chúng ta cũng biết là tình yêu nó sẽ có một cái sự gọi là cố chấp. Khi mà chúng ta yêu ai đó thì để từ bỏ nó sẽ rất là khó khăn, và dù có đau đớn như thế nào, nếu được ở bên cạnh người mình yêu thì có những người cũng sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng nhìn vào thì chúng ta thấy rằng tình cảm của hai bạn nó là một cái gì đó khá là bế tắc, đúng không ạ? Tự bạn cũng đã thấy điều đó nên bạn đã tìm cách buông tay để người bạn của bạn có thể về bên gia đình và đến với một tình cảm khác. Thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, dành cho mình và cho người ấy một khoảng thời gian dừng lại để cả hai cùng nhìn lại và cùng đưa ra cái lựa chọn của chính mình. Nếu yêu là yêu thương thực sự thì người ta sẽ lại về bên nhau mà thôi. Nỗi đau nào thì rồi nó cũng sẽ phải nguôi ngoai hết bạn ạ. Không có đau khổ nào là mãi mãi cả. Và mong rằng một người như anh Thành nói từ ban đầu là rất bản lĩnh như bạn, thì bạn sẽ không nghĩ đến điều gì đó tiêu cực hơn, mà sẽ tìm cách để thay đổi những cái cảm xúc của hiện tại. Đó là nghĩ tới những gì đó nó tích cực hơn, có thể đi đâu đó, có thể đến với những người bạn khác, chia sẻ cách này hay cách khác, đọc sách, vui chơi. Nói chung là làm sao đó để mình ít có thời gian một mình, ít có thời gian nghĩ ngợi về những tình cảm hiện tại của mình, về cái tình cảnh của mình, để cho mình nguôi ngoai đi phần nào thì nó sẽ đỡ hơn bạn ha. Rồi đến một lúc mình sẽ nhận ra là khoảng thời gian này là quý giá. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, dù ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những năm cây em đang gánh chịu? Trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em, anh đã đi tìm như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đã thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Và tiếp theo sẽ là một câu chuyện được gửi về Facebook của chương trình. Chào hai anh chị dễ thương của chương trình, chị Phương Huyền Sì Ke và anh Nguyễn Thành Mít Ước. Mỗi lần tới giờ phát sóng của chương trình là em đều đón nghe, thích nghe anh chị chặt chém nhau trên sóng. Nhiều khi em cười tới mọi người xung quanh nhìn em bằng con mắt khác lạ luôn. Nhiều khi lại khóc. Huyền với Thành nhiều khi giống như tội đồ ha, làm cho nhiều người là khóc cười mà người khác phải nghi ngờ. Không, như vậy cũng thú vị, đâu phải dễ gì ai cũng làm được điều đó. Còn nè, không chỉ có cười không mà là nhiều khi bạn nói là bạn còn bị khóc nữa, vì những lá thư làm em cảm động quá, nhất là khi nghe anh Thành đọc. Phương Huyền đọc hay hơn Thành nhiều, Thành chỉ có là sến súa và mất ước thôi. Phải không? Đúng rồi. Là được tiên khen mình luôn á. Đương nhiên thôi. Em xin kể về câu chuyện của em nhé. Nó đã qua lâu rồi, nhưng em là người sống rất tình cảm, nên cứ canh cánh trong lòng không biết chia sẻ cùng ai. Lên đây để chia sẻ với chương trình, anh và em chia tay cũng đã gần 3 năm, nhưng em không thể nào quên được. Ngày đó là ngày đưa ra sự quyết định cuộc sống của em sau này. Anh và em quen nhau được hơn 1 năm. Trong thời gian ấy, lúc nào anh cũng cố gắng làm em vui, mặc dù anh rất bận rộn. Thời buổi này còn viết thư tay nữa. Nhiều khi em nghĩ anh sến quá. Nhưng mà anh thích như vậy. Mỗi tuần đều như vậy, đều có thư tay gửi về. Hai tụi em yêu xa anh chị à. Nhiều khi vui lắm, được gặp nhau, được nói chuyện vài câu, rồi anh ấy tiếp tục công việc của anh ấy. Cứ như vậy, cho đến khi một tuần trời không liên lạc gì với em lo lắm, nhưng không làm được gì vì yêu xa rồi không biết là mối quan hệ của tụi em, nên không thể hỏi ai được hết. Em nhờ đến anh ấy, em chờ đến khi anh ấy tự động liên lạc với em. Và một tuần sau đó, em nhận được điện thoại. Thì anh nói, điện thoại của anh hư, anh cũng không rảnh để đi mua cái khác mà liên lạc với em. Em giận anh vì anh để em lo sợ. Anh năn nỉ và dỗ ngọt em, nói mai anh sẽ xuống thăm. Và rồi anh đã giữ lời, em vui và hạnh phúc lắm. Đến một ngày sau anh về nhà thì em gọi điện thoại cho anh lúc 7:30 tối. Anh nói anh bận, chờ anh xíu nữa anh gọi lại. Nhưng em chờ một tiếng, hai tiếng chả thấy anh đâu. Em ngủ quên hồi nào không hay. Cho đến 4:30 sáng có cuộc điện thoại thì ra là anh gọi. Em hỏi anh là sao, anh nói anh gọi sao không gọi. Anh trả lời em mà như lấy dao rạch vào tim em. Anh bận đánh bài. Có bao giờ anh cờ bạc đâu mà bây giờ anh lại như vậy. Em giận anh không nói chuyện với anh nữa. Vì thương, vì lo cho anh mà mất ăn mất ngủ vì anh. Anh đâu biết đến em, nhưng em thương anh nên không giận anh lâu được. Anh hứa sẽ bỏ, em cũng tin. Thấm thoát tụi em cũng quen nhau 1.5 năm. Chuyện gì đến cũng đến. Trong thời gian quen nhau đã hơn 5 tháng, em không liên lạc với anh được, cũng không gặp được anh, cũng không nghe ai nói gì về anh. Em hụt hẫng muốn bỏ cuộc, nhưng trái tim em không cho phép. Em vẫn còn thương và còn tin anh. Và rồi do cố gắng của em đã liên lạc được với anh. Nhưng người bắt máy không phải là anh, mà là một người phụ nữ nào đó. Người ta hỏi, ai vậy, tìm chồng tôi có gì không? Em nghe như sét đánh ngang tai, cảm giác như ông trời đã sụp đổ trước mắt em. Em không còn biết sau đó mình đã nghe thêm gì nữa. Em chỉ biết khóc và khóc thôi. Đó là lúc 11 giờ đêm, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cầu mong trời sáng để em hỏi anh ngọn ngành sự việc như thế nào. Và rồi em nhận được câu trả lời rất phũ phàng. Em có tin anh không? Người ấy chỉ là bạn của anh, lại nhà anh chơi và mượn điện thoại của anh mà thôi. Chỉ vậy thôi, em tin người mà em trao yêu thương, em lại tin một lần nữa. Và rồi những ngày sau, em nhắn tin hay điện thoại cho anh, thì người con gái mà anh nói là bạn đó, đều là chị ta bắt máy và nói, đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của gia đình tôi nữa. Em tin anh đã quá đủ sự chịu đựng hy sinh của em, quá nhiều để dành cho một người như anh. Em không thể tin anh thêm một lần nào nữa, mặc dù cho anh có cố gắng giải thích đi chăng nữa. Và sau một tháng không liên lạc, để em bình tâm lại suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc tình này hay không. Không phải ở ngoài kia không có người thương em, mà là vì trái tim của em chỉ dành cho mình anh. Nhưng anh đã làm cho em đau, em thất vọng hụt hẫng quá nhiều lần, nên lần này phải như thế này. Em nhắn tin chia tay và anh không giải thích gì thêm là đã đồng ý ngay. Cuộc tình đã chấm dứt từ đó, nhưng may thay là em và anh ấy vẫn là bạn. Thật khó khi yêu nhau xong lại trở thành bạn của nhau, nhưng lúc nào em cũng suy nghĩ, vậy trong 5 tháng mà anh không liên lạc với em, anh đã làm gì với ai, đã thay đổi như thế nào, em chẳng hề biết. Cho tới khi một hôm, vào ngày Trung Thu, lúc 10 giờ đêm, anh đã gọi cho em và anh hỏi có muốn biết trong 5 tháng ấy anh đã làm gì không. Em nói lúc nào em cũng suy nghĩ và cũng muốn biết hết. Anh nói với em nhiều lắm. Em nhớ nhất là câu nói, nhà của anh không ngang bằng nhà em được. Thiếu đủ thứ mọi bề, nên anh cố gắng làm đủ thứ để kiếm tiền, làm sao để nhà anh ngang hoặc bằng hơn nhà em. Anh mới dám mời ba mẹ anh qua nói chuyện với ba mẹ em để tính chuyện chúng mình. Người tính không bằng trời tính. Anh hy sinh tất cả vì em, làm tất cả để lo cho cuộc sống của em sau này. Nhưng giờ thì muộn rồi anh à. Sự hy sinh của anh dành cho em bây giờ, có người tiếp nhận sự hy sinh đó từ anh. Nhưng không phải em. Tất cả đã quá muộn khi anh nói ra câu này. Lúc anh gọi cho em, lúc đó anh đã có vợ hơn 7 tháng rồi. Quá muộn cho một cuộc tình đẹp. Nhưng anh lại nói với em là em đã sai lầm khi quyết định rời xa anh. Em nói cho anh nghe, em là người có trái tim, có tình cảm, biết vui, biết buồn, cần người quan tâm, chăm sóc, chứ không phải cần những vật chất mà anh nói anh hy sinh để cho em. Có nhau rồi tha hồ mặc sức mà làm. Nhà em cũng có chê nhà anh này nọ đâu. Chỉ cần anh biết cầu tiến, siêng năng làm việc là được. Giờ thì sao, mọi chuyện cũng đã rồi, và em cũng đã biết được lý do, nên em không có gì phải hối tiếc vì anh cả. Em với anh vẫn là bạn tốt, chúc anh hạnh phúc. Thư em đã dài, em xin được dừng bút tại đây. Cảm ơn anh chị đã đọc thư em. Nếu thư được chọn, em hứa sẽ viết tiếp bức thư kế tiếp kể về cuộc sống của em bây giờ. Bật mí tí xíu nha, đó là về ông xã của em. Nếu thư được chọn, hãy phát giùm em ca khúc Em Không Là Duy Nhất của Tóc Tiên. Cảm ơn bạn đã gửi một lá thư rất là thú vị, bạn Chi Trần. Và cũng cảm ơn bạn để Phương Huyền Nguyễn Thành không phải gọi là nói sao nhỉ? Sao? Chia sẻ cái điều là kêu bạn là đừng có nuối tiếc, đừng có gì hết để phải từ bỏ cái người đó đi, bởi vì bây giờ bạn đã giải quyết hết trong lá thư này. Giải quyết xong rồi, bây giờ mới kể lại cho chương trình nghe thôi. quả thật là những câu chuyện về yêu xa, những nỗi niềm, những trúc trắc, những ẩn khuất, những nghi ngờ và cả những sự hạnh phúc mà chúng ta không dễ gì có được trong những cuộc tình yêu xa và may mắn mà chúng ta với tới được, nó luôn là một trong những đề tài cũng rất thú vị. Và ngày hôm nay bạn lại cho chúng tôi thêm một sự thú vị nữa về yêu xa. Yêu xa như chúng ta đang yêu một cuộc tình vô cùng phiêu lưu mà chúng ta không nhìn trong tầm mắt của chúng ta, không trong vòng tay với của chúng ta, và không trong sự kiểm soát. Nói nôm na thật ra là như vậy. Nhưng rõ ràng bạn yêu anh ta quá nhiều. Bạn cho anh ta lần cơ hội này tới cơ hội khác, và bạn vẫn mặc định là anh ta chỉ có một mình bạn. Cho đến một ngày khi mà bạn nhận được những cái thông tin như vậy đó, thì bạn mới quyết định, mặc dù là anh ta cũng có chia sẻ này nọ, phân trần mọi thứ, nào là nhà anh thiếu hụt không ngang bằng nhà em, và anh muốn một ngày nào đó ba mẹ em tến khi nhà anh bằng với nhà em. Nhưng mà hay ha, nghĩ sao mà 5 tháng không liên lạc được mà vẫn yêu đương tình cảm, vẫn không bỏ được, vẫn chấp nhận, nói chung không biết phải nói sao. Không phải, tại vì tâm lý của hai bạn này đang yêu xa. Ừ. Nhiều khi yêu xa họ không có thể nào liên lạc thường xuyên được và gặp gỡ nhau thường xuyên được. Về cách nghĩ thì Thành nghĩ cái này nó cũng có lý do của nó. Nhưng rõ ràng là bạn đang phiêu lưu quá và mạo hiểm quá. Bởi vì ngay từ đầu thì bạn nói bạn là người rất là tình cảm, yêu là yêu hết mình là như vậy. Giống như Thành vậy thôi, Thành cũng yêu là yêu hết mình. Nhưng Thành chưa bao giờ dám nhắm mắt để mà yêu xa một người. Có người hay đùa, khi mà Huyền đùa thì nói là yêu là ngu. Thì có người nói yêu là ngu nhưng mà ngu gì không yêu. Nói ở đây nói đùa một chút xíu cho vui. Rõ ràng mình nói là yêu là một cái sự cố chấp, như ở bức thư đầu cũng vậy. Khi mà đã yêu rồi thì không còn nghĩ gì khác được nữa, cứ nghĩ là tình yêu là duy nhất và chỉ biết nghĩ tới người đó mà thôi. Dù có những cái điều khiến mình nghi ngờ, khiến mình cảm thấy là nó không có gì đó an toàn, hay là không được tôn trọng, hay nhiều thứ khác, nhưng mà vẫn chấp nhận hết. Như bạn ở đây, 5 tháng mà người ta không liên lạc với mình thì phải biết rằng là có cái vấn đề gì đó. Nếu rơi vào cái trường hợp không bệnh tật hay không gì đó thì nó không thể nào im lặng như vậy được, phải có một cái chuyện lớn gì đó. Và khi mà lại biết ra rằng là cái câu chuyện này chỉ là một cái sự gọi là giả dối, thì bạn vẫn chấp nhận cái tình cảm đó để mà thấy rằng là thì thôi, nó như vậy cũng xong rồi. Ra Phương Huyền không biết được cái giai đoạn mà bạn vượt qua khi mà bạn biết người này thực sự đã có gia đình, và những gì nói với bạn chỉ là cái tình cảm có gì đó lừa dối bạn mà thôi. Thì đây là một bức thư chia sẻ để những bạn gái khác rút kinh nghiệm. Mà có lẽ không phải là bạn gái không đâu, đôi khi cả có những bạn trai mình cũng gặp ở trong chương trình rồi. Khi đã yêu thì nhiều khi nó rất là mù quáng, nên là mình yêu thì yêu bằng cả con tim, nhưng mà có những lúc con tim cũng phải tỉnh táo để nhìn nhận, để không sa đà vào những cái mối tình mà người ta nói là mất thời gian á. Thật sự là khi bạn đi qua một giai đoạn rồi, bạn sẽ hiểu rằng là có những đối tượng chúng ta sẽ cảm thấy đó là sai lầm. Có một câu nói là đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm, nó chỉ hút cạn sinh lực của mình, hút cạn cái nguồn sống của mình, và nó không mang lại điều gì cho mình cả. Vậy thì khi nhận ra được đó là đối tượng sai lầm thì bạn hãy biết cách dừng lại. Từ lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ vào 9h5 phút đến 10 giờ sáng thứ Bảy, phát lại vào 21 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Ba của tuần sau, chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn. Các bạn cũng có thể nghe dù ở bất kỳ nơi đâu. Thư từ thì gửi về cho chương trình ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amok@gmail.com, hoặc qua trang fanpage của chương trình, chúng ta cũng có thể trực tiếp gửi tin nhắn về cho chương trình các bạn nhé. Bây giờ sẽ là bức thư tiếp theo của ngày hôm nay, một bức thư khá là đặc biệt được gửi trong trang fanpage của chương trình, nhưng mà lại là một bức thư mà được chụp lại từ nước ngoài gửi về cho một người bạn, xong rồi sau đó thì người bạn đó gửi về cho trang fanpage của chương trình. Là sao? Là lá thư này được viết từ nước ngoài. Đúng rồi, xong rồi viết thư tay xong rồi gửi về cho một người bạn ở Việt Nam, sau đó thì người bạn này mới chụp hình lại. Không, người kia chụp hình luôn. Chụp hình gửi cho một người bạn ở Việt Nam, xong rồi sau đó người bạn này mới gửi về cho những lá thư xanh. Nên là bây giờ hơi tò mò đó. Lá thư này là lá thư rất là đặc biệt, vừa viết tay mà còn là vừa inbox vào fanpage của chương trình những lá thư xanh, mà lại là không phải là người đang ở Việt Nam chúng ta, ở một người còn xa xứ, làm thành nôm nao chứ. Rồi, chúng ta sẽ nghe chia sẻ câu chuyện này. Một bức thư tay nét chữ khá là đẹp, gửi những lá thư xanh. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư tay gửi cho một chương trình phát thanh, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nghe giọng của Huyền và Thành đã rất lâu, nhưng tôi vẫn chưa biết mặt. Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng không cần thiết lắm. Tôi tin hai bạn chắc chắn là những người tử tế và thiện lương. Vì qua cách các bạn chia sẻ từng bức thư, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn. Mẹ tôi mất lúc tôi tròn 1 tuổi, nên tôi không có ký ức về mẹ. Cha tôi không nuôi tôi, ông ấy lấy vợ khác vài năm sau đó. Tôi sống với ông bà nội từ đấy. Năm tôi lên 8, ông bà lần lượt qua đời. Tôi phải chuyển chỗ ở lần 2, sống với gia đình bác Chính, người anh ruột của cha tôi. Bác có 2 người con gái, tôi gọi hai bác là cha và mẹ. Bác nuôi tôi ăn học đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Tôi biết gia đình bác rất thương tôi, vì chỉ có tình yêu thương mới lo cho tôi đầy đủ như vậy. Nhưng thú thật, khi đó tôi không cảm nhận được. Lúc ấy tôi cũng nghĩ và mặc cảm mình chỉ là con nuôi. Có những lúc tôi muốn ôm cha và mẹ vào lòng thật chặt để thể hiện tình cảm của mình, nhưng tôi đã không làm. Có những lúc tôi muốn chạy khoe với mẹ kết quả học tập thật tốt, nhưng tôi vẫn không làm. Tôi học giỏi và luôn đứng đầu khối từ lớp 8 đến lớp 12, nhưng cha mẹ ít khi khen. Cảm thấy việc tôi học giỏi như một điều mặc nhiên. Ngay cả khi tôi đi thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi cảm nhận được có một sợi dây vô hình ngăn tôi chạm tới tình thương cha mẹ dành cho tôi. Năm 2005, tôi học xong 12 rồi vào Đại học Cần Thơ. Tôi những tưởng xa nhà sẽ làm nỗi nhớ quê hương, gia đình trong tôi lớn hơn. Xa nhà sẽ làm cho tôi có cái cảm giác đi thật xa để trở về. Nhưng không, mọi thứ không như văn chương, đời thật không như tôi tưởng. Tôi không thấy nhớ, mà chỉ thấy cô quạnh. Năm đầu tiên, gia đình lo cho tôi mọi thứ. Bắt đầu từ năm 2, gia đình tôi xảy ra biến cố nên tôi phải tự lo. Tôi nhớ khi đó một mình, mẹ phải lo cho cả nhà, vừa duy trì việc kinh doanh, vừa lo trả nợ do cha gây ra. Tôi thấy thương mẹ vô cùng, nhưng không giúp được gì cho mẹ. Những năm tháng học xa nhà, những biến cố của gia đình làm cho sợi dây vô hình ấy càng ngày càng dài hơn. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học 2 năm, mẹ đã vực dậy kinh tế của gia đình, còn tôi thì vào Sài Gòn làm. Tôi chỉ về thăm nhà vào dịp Tết hàng năm, cũng chỉ được 2-3 ngày. Khoảng cách của tôi và gia đình càng xa dần về địa lý cũng như tình cảm. Tôi và mẹ gọi nhau chỉ 1-2 lần mỗi tháng. Chắc mẹ nghĩ tôi mạnh mẽ, giỏi giang, tự lo cho bản thân được. Tôi mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để tôi có thể sống nơi đất khách quê người. Mẹ có biết tôi rất thèm những cuộc gọi, những cái ôm từ mẹ như bao đứa con sống xa nhà. Năm 2014, một khúc quanh lớn trong đời tôi phải tạm xa và không thể kết nối với gia đình khoảng 5 tháng. Người ta nói đúng, khi hoạn nạn mới thấy chân tình. Đó là khoảng thời gian tôi cảm nhận được tình thương mình dành cho cha mẹ sâu sắc nhất, cũng như tình cảm cha mẹ dành cho tôi. Là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nỗi nhớ gia đình. Là lần đầu tiên tôi rơi những giọt nước mắt vì nhớ. Cũng là lần đầu tiên mà hạnh phúc của tôi chỉ là được gặp ba mẹ trong mỗi đêm khi giấc mơ về. Tôi cảm nhận được những gì trân quý nhất của cuộc đời mình sau 27 năm, tình cảm gia đình. Sau khúc quanh đó, tôi những tưởng đã có thể kết nối tôi với gia đình trở lại, tưởng sẽ sống một cuộc đời bình thường, nhưng không, sợi dây vô hình ấy có thể đã ngắn lại. Nhưng có lẽ khoảng cách tình cảm từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu của tôi quá lớn, đến nỗi năm tháng không đủ lấp đầy. Tôi nhớ Đỗ Trung Quân đã từng nói, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng tôi có đến ba người mẹ. Những bức thư sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những người mẹ của tôi và những lựa chọn, những khoảnh khắc đã ám ảnh đến tận bây giờ. Chân thành cảm ơn hai bạn vì đã đọc bức thư này. Cảm giác của Phương Huyền... Như vậy là lá thư này đâu phải từ nước ngoài. Có thể là bạn chỉ sinh sống ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Có thể là chưa có nói. Chưa nói? Ừ. Phương nghĩ là còn có điều gì đó mà bạn chưa chia bạn sẻ chưa hết. Có chia sẻ được. Đầu tiên thì cho thành cảm ơn luôn cái sự trân quý, yêu mến và một cái cảm giác dự đoán của bạn. Thành không biết đúng hay sai mà đọc nghe được cái câu là nghe giọng các bạn chia sẻ và cách các bạn chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm và những lá thư các thính giả gửi về. Tôi đoán được hai bạn là những người, bạn dùng từ gì Huyền? Xin lỗi là không biết lương, là thiện lương, thiện lương. Thiện lương. Thành cảm ơn và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như Phương Huyền cảm ơn bạn rất nhiều. Những tình cảm này á, nó đã nuôi dưỡng cái sự gắn kết của Thành và Huyền với chương trình Những Lá Thư Xanh, và những cái sự trân quý và những cái tình cảm mà nó vô hình như thế này á, nó luôn gắn kết chúng ta lại với nhau và làm cho Thành và Huyền luôn có trách nhiệm với chương trình. Thành không biết lá thư này được chuyển từ đâu, từ ngoài nước, trong nước, từ Cần Thơ hay Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rõ ràng bạn phải yêu quý lắm thì bạn mới viết tận 4 và hơn 4 trang giấy để gửi về cho Những Lá Thư Xanh với những nỗi niềm và những chia sẻ vô cùng thẳng thắn. Chưa ai gửi về một lá thư có thể nhận xét người dẫn chương trình này như thế này, như thế kia và cảm giác như thế nào. Thành vui vì điều đó, vui vì những gì mình chia sẻ, những lúc mà mình vội sắp xếp công việc, hoặc là những khi giận hờn Huyền mà Thành cũng phải ráng qua để có mặt tại phòng thư. Nó được trả bằng những cảm nhận đó. hoàn nghĩ toàn là xứng đáng. Bữa nào hai đứa mình có thể làm một chương trình nào đó nói về những nỗi giận hờn được không? Chủ đề riêng hả? Nói đùa một chút xíu, nhưng mà ở câu chuyện này thì Huyền có một cái mong muốn rằng là nếu được thì có thể kết nối với vị thính giả này gần hơn, kết nối với bạn gần hơn bằng cách nào đó. Ví dụ nếu mà bạn chơi Facebook thì có thể trò chuyện với Huyền qua Facebook. Bởi Huyền cảm nhận được ở bạn này thì bạn có một cái nỗi buồn nó lớn quá, rất lớn. Và ngay cả khi mà đã có được một cuộc sống ổn định, có được những điều mình mong muốn, thì những điều trăn trở về gia đình nó vẫn còn canh cánh trong lòng. Và nỗi buồn nó mang theo trong từng câu chữ khi mà bạn viết thư cho những lá thư xanh. Rất may là bạn đã chia sẻ điều này để một phần nào đó trút bỏ nỗi lòng mình. Nhưng mà Phương Huyền qua những dòng chữ này thì Phương Huyền vẫn cảm nhận được là nó vẫn chỉ dừng lại ở một phần nào đó mà thôi. Và mình vẫn còn quá nhiều điều ưu tư ở trong lòng. Vậy thì nếu được và nếu tin tưởng thì Phương Huyền xin được nhận chia sẻ với bạn qua Facebook. Bởi vì một mong muốn của Phương Huyền là làm sao bạn có thể thoát ra được. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống thực sự rất là ngắn ngủi. Và đôi khi chỉ một giờ đồng hồ chúng ta hao phí thôi, chúng ta cũng cảm thấy tiếc nó. Vì vậy mình đừng để mình chìm đắm trong nỗi buồn quá nhiều, rồi tới một lúc mình lại cảm thấy là mình bị mất mát rất nhiều. Vì vậy rất rất mong rằng sau bức thư chia sẻ này thì người bạn của bạn chắc cũng sẽ nhắn cho bạn biết để nghe chương trình nếu bạn đang ở nước ngoài nghe, và đến với những lá thư xanh một lần nữa trước khi kể câu chuyện của bạn. Và nếu bạn cảm thấy tin tưởng thì Phương Huyền Nguyễn Thành sẽ luôn là người ở bên cạnh để chia sẻ cùng với bạn, và mong như thế nào đó bạn sẽ có sự gắn kết gần hơn với gia đình của mình. Thật sự ra đó, cho dù bạn có chia sẻ là cuộc đời của bạn có nhiều trúc trắc ngay từ khi mà mình vừa mới lớn lên chập chững, nhưng mà bạn đã rất may khi có sự hỗ trợ và yêu quý của gia đình mà sau này bạn gọi là cha mẹ. Lại có đến ba người mẹ thì thành lại trông chờ những cái lá thư sau của anh khi mà chia sẻ để hiểu rõ hơn như thế nào. Dù sao thì chắc chắn là đến thời điểm này thì bạn cũng đã ổn định và đã có được những gì mà mình đang mong muốn rồi. Hy vọng là bạn hãy tiếp tục yêu thương chương trình Nhớ Thư Xanh. Và rõ ràng các thính giả đang nghe chương trình thấy được một điều như thế này ạ. Chúng ta nghe mà chúng ta chưa một lần gửi thư về cho chương trình để chia sẻ những nỗi niềm và tâm trạng của mình. Hoặc là chúng ta có thể khuyến khích, động viên hoặc kêu gọi những người muốn chia sẻ những nỗi niềm, câu chuyện và tìm được sự đồng cảm và một chút gợi ý từ chương trình, từ Thành và Huyền hoặc là từ sự đồng cảm các thính giả. Thì hãy làm điều đó. Như bạn ở một nơi thành tạm gọi là khách gửi rất là bí mật, bí hiểm đó, hoặc là ở một nơi nào xa, họ cũng góp sức về cho chương trình bằng câu chuyện cũng khá thú vị. Hãy làm điều đó để những lá thư xanh để Thành và Huyền có cơ hội được truyền tải và chúng ta đón nhận được những tình cảm trang trí như thế này nữa. Mấy chim trắng vẫn thương qua theo những vụn bánh cha thả trên sân, từng chậu hoa như bạn thân yên lặng cùng cha đêm mùa xuân, từng trang sách cha lật qua đứa con chạm đến bao vương quốc lạ, những câu chuyện theo con suốt đời mở đến tương lai bắt đầu từ những ô cửa xanh. Cuộc sống đôi khi buồn tênh, năm tháng vụt qua không là cố tình, tình yêu đôi khi lìa xa tích tắc thời gian qua mong manh, nhưng làm sao có thể quên giây phút được cha cồng kềnh trên vai, những con đường mang tên khát vọng mở đến tương lai đưa con về những ô cửa xanh. Cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, cuối cùng ngày hôm nay, bức thư đến từ địa chỉ email Hồ Ngọc Thiên An 159a@gmail.com. Chào Phương Huyền và Nguyễn Thành, mình đã nghe chương trình này lâu lắm rồi mà chưa dám viết thư. Nghe từ những ngày đầu chương trình mới phát sóng, lúc đó mình còn là cô gái độc thân, còn là một người công nhân. Lúc đó mình chưa mua được cho mình cái điện thoại ngon lành, gửi đến chương trình là mở lên mà nghe tiếng nói thì không rõ, mà tiếng xui rì rào thì nhiều hơn. Thương không? Như vậy là nghe hơn 4 năm rồi đó. Vậy mà mình chưa bao giờ bỏ nghe lần nào hết. Thương cái này mới thương hơn nữa nè. Bỏ bên này nghe không rõ thì lại chuyển qua chỗ khác. Vậy mà cho tới bây giờ mình đã có gia đình riêng mà chưa bao giờ dám viết thư cho chương trình. Cái này không có thương. Có lẽ là cũng có những nỗi lo riêng, có những cái tâm tư riêng. Nhưng mà đó, hôm nay sau hơn 4 năm thì cũng đã có động lực để viết thư cho chương trình. Nhưng mà họ có động lực cụ thể hơn nè. Mà hôm nay nhờ có anh Thuấn, chồng của chị Vân ở Biên Hòa lên sóng bữa vừa rồi tâm sự về cuộc sống của anh chị chữa hiếm muộn đó, đã thúc đẩy cho tôi đêm nay dám viết thư về cho chương trình. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời hỏi thăm và chia sẻ với vợ chồng anh Thuấn, chị Vân, và tôi cũng như vợ chồng anh vậy ạ. Hơn ai hết tôi cũng đã từng trải qua nỗi niềm đó và nỗi đau đó, mất mát đó như anh chị. Nhưng anh à, vợ anh còn may mắn hơn tôi rất nhiều, vì cuộc sống của anh chị còn có phần kinh tế khá giả và có điều kiện hơn tôi. Thôi thì ai trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được. Tôi cũng mong cho vợ chồng anh sớm có được tin vui. Mình cũng chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng mình nói cho Phương Huyền và Nguyễn Thành nghe là mình là người con của miền Trung. Nhưng vào Sài Gòn năm 2001, mình là thợ may, hiện tại ở Hóc Môn. Mình chỉ học được đến lớp 5 mà thôi, nên mình không biết viết văn đâu nha. Chỉ viết lên nỗi lòng của mình gửi đến chương trình thôi, nên Phương Huyền và Nguyễn Thành ráng đọc. Thành đọc điều này, Thành lại càng rất vui và yêu mến bạn vô cùng. Cho dù bạn học tới lớp 5 hoặc là bạn chưa học, chỉ biết viết thôi. Nhiều cũng người là nhiều quý khi đúng không? Như vậy đã không phải là quý Huyền mà là mình càng quý hơn nữa đó chứ. Đúng không? Mà trong lúc dầu soi lửa bỏng, Thành và Huyền đang rất cần những câu chuyện và lá thư để chúng ta có thể làm nên chương trình Những Lá Thư Xanh, mà có được những tình cảm như thế này quý quá. Nếu mà Thành mà gặp bạn trước mặt, Thành không biết bạn như thế nào, cho phép hay không, Thành cũng ôm cho bạn một cái thật chặt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Gửi chồng yêu đi Huyền. Gửi chồng yêu. Đọc lên như là đang đọc bản văn vậy đó. Mình sợ quá. Hai ba gửi chồng yêu lại coi. Không được. Gửi chồng yêu. Gửi chồng yêu. Gửi chồng yêu. Ngày 7 tháng 7 năm 2013 đến ngày 7 tháng 7 năm 2017 là được 4 năm mình là vợ chồng rồi anh nhỉ. 4 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đúng không anh? Mà lần đầu tiên em gọi hai chữ chồng yêu. Anh là một người chồng hiền lành nhưng không biết thể hiện tình cảm, bởi vậy em hay gọi anh là người chồng vô tâm. Nhưng thật ra em hiểu được anh đã nghĩ gì. Mặc dù anh không nói ra, nhưng em hiểu tình yêu của anh dành cho em đến đâu. 4 năm bao nhiêu vui buồn lẫn lộn, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Lắm lúc vợ chồng có nhiều chuyện không hiểu nhau, cũng xảy ra cãi vã. Nhưng đỉnh điểm đến một lần gần như mình muốn mất nhau. Đến lúc đó em nhận ra là mình cần có một sợi dây buộc chặt tình cảm của vợ chồng. Lúc đó em mới nhận ra là mình thiếu đi tiếng cười của con thơ. Nên mới nghĩ đến là quá lâu rồi, mình chưa có con. Hết giờ làm thì mỗi người mỗi cái điện thoại tìm vui để lãng quên gì đó. Rồi vợ chồng mình quyết định đi bệnh viện để tìm nguyên nhân. Cái ngày đó anh còn nhớ không? Ngồi chờ khám mà em thấy lòng mình sao nặng trĩu. Rồi kết quả là em bị buồng trứng đa nang, phải điều trị. Rồi cái ngày bác sĩ nói phải kiến trứng để bơm tinh trùng. Nhưng ngày đó cứ mỗi 5 giờ sáng phải dậy đi, cách mỗi ngày đi một lần. Cứ như vậy thì em đi một mình, còn anh phải đi làm, lo kinh phí. Rồi đến ngày bác sĩ nói nếu có tiền thì bỏ thêm 30 triệu nữa để làm thụ tinh ống nghiệm luôn. Lúc đó không có anh ở đó, chỉ có mình em, nên em hỏi bác sĩ nói không có thì tiếp tục kiến trứng bơm tinh trùng cũng được. Vậy là em chọn cách ít tiền hơn. Rồi ngày làm cũng đến với vợ chồng mình, hy vọng là quá nhiều. Mỗi thứ đều phải nhẹ nhàng. lúc đó em thấy anh lo lắng cho em nhiều lắm. Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Em sợ, sợ lắm anh à, sợ thấy anh thất vọng. Em đếm từng ngày chờ đợi kết quả. Nói vậy chứ mới một tuần mình đã lén thử rồi. Vừa buồn nhưng vẫn tự an ủi mình là quá sớm nên chưa có kết quả. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Rồi ngày trở lại bệnh viện đã đến. Anh nói anh đưa em đi, nhưng em không muốn, em sợ kết quả không như mong đợi. Em sợ anh buồn, chứ thật ra em cũng đã biết là không thành công. Vậy mà khi bác sĩ khẳng định rằng không thành công, dù đã biết trước, nhưng em vẫn rất đau, rất buồn, nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc đó em không bước nổi, em ngồi mãi một mình ở ghế đá bệnh viện như người mất hồn, để cho nước mắt rơi. Rồi ngẩng mặt lên hỏi ông trời tại sao lại như vậy. Em ngồi mãi, em ngồi rất lâu để cho mọi thứ cứ thế mà trôi đi, rồi dặn lòng mình phải bước tiếp. Cái ngày đó vậy mà cũng được 2 năm rồi anh nhỉ. Rồi tiếp tục nghe mọi người chỉ uống thuốc nam cho rẻ tiền. Uống hết thuốc này rồi đến thuốc khác, uống tới nỗi thấy là không thể uống nổi, nhưng vẫn cố, vì biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mình. Rồi chuyện gì đến, nó phải đến. Mình phải gom góp lần nữa. Mình phải gom góp lần nữa để đến bệnh viện. Mà chuyến này thì mượn được 50 triệu của người chủ cho. Mà chuyến này thì nhận được 50 triệu của người chủ cho nhận hàng may gia công để đi thụ tinh ống nghiệm luôn. Nhưng không ngờ kết quả quá lâu nên bệnh viện bắt làm lại từ đầu. Trong lúc chờ đợi hồ sơ thì bác sĩ báo kết quả của chồng có vấn đề. Một lần nữa hai vợ chồng mình lại như rơi xuống vực thẳm, phải điều trị cả chồng nữa. Lúc đó mình nghĩ không biết có phải do mình uống thuốc nam không hiệu quả làm cho chồng mình không có tinh trùng nữa không. Nhưng trước đây mình đã từng khám là rất tốt mà. Vậy là phải điều trị thêm chồng nữa, tiền mượn 50 triệu cũng không còn. Đã đến ngày đi khám lại để làm thụ tinh ống nghiệm thì không còn tiền nữa. Vậy đành phải chờ có tiền mới tiếp tục làm, tiếp tục hành trình đi tìm con. Cho nên anh ơi, cuộc sống vợ chồng mình vẫn còn khó khăn phía trước. Anh và em sẽ cùng nhau cố gắng anh nhé. Trước đây em đã từng nghĩ em sẽ buông tay anh để cho anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng em không làm được điều đó, nên anh hãy nắm chặt tay em, mình cùng nhau bước tiếp con đường đời còn lại chồng nhé. Yêu anh nhiều. Và cuối thư á, thì bạn yêu cầu một ca khúc mà Thành nghĩ là chồng bạn mà nghe được thì chắc cũng sẽ cảm động và siết chặt tay bạn hơn. Thương lắm mình ơi. Bài hát thì Thành cũng rất thích. Và nãy giờ Thành nghe Huyền đọc, Thành cứ ngồi đó trân người lên. Nghe tới những cái số tiền, Thành lại nhói thêm một chút. Rõ ràng thì tại sao bạn lại không đồng cảm dạt dào như vậy để mà bật lên một lá thư này với vợ chồng của Thuấn và chị Vân. Vì quá trùng với nỗi niềm của bạn trong cuộc hành trình tìm con. Có nhiều người thiên chức làm mẹ và họ đến với nhau, họ yêu nhau và cưới nhau, họ quá dễ dàng để có được một thiên thần bé nhỏ trong gia đình. Còn như gia đình bạn và gia đình Thuấn thì lại quá khó khăn và thậm chí đánh đổi, thậm chí mệt mỏi. Và nhiều khi hạnh phúc nó cũng rạn vỡ. Những cái con số 50 triệu mà Huyền đọc lên làm Thành nhói lên là vì rõ ràng là không phải ai cũng có đủ điều kiện để vượt qua cái nỗi đau và sự thiếu thốn trong cái cuộc hành trình tìm con đến như thế này. Bởi vậy mà chúng ta mới thấy là hiếm muộn nó đang làm vấn đề vô cùng nóng, đúng không? Đúng. Như Thành nói hồi nãy là bây giờ thì hiểu vì sao mà lá thư của Thuấn đã giúp cho bạn có động lực để viết. Bởi vì quá là đồng cảm, đúng không ạ? Dù là Thuấn và Vân có điều kiện kinh tế tốt hơn, ổn định hơn, có tiền để mà chạy chữa, nhưng mà thực sự rằng là đôi khi trong vấn đề này ai cũng như nhau cả. Có thể đỡ hơn một chút thôi, nhưng hành trình của Thuấn đi cũng khá dài rồi. Và cho tới ngày hôm nay thì vẫn đang là chặng đường khá là khó khăn. Nhưng điều quan trọng là họ chưa bao giờ hết hy vọng cả. dù là chia sẻ trên chương trình hay là chia sẻ riêng với Phương Huyền, thì với Thuấn cũng nói rằng là cả hai vợ chồng chưa bao giờ hết hy vọng rằng sẽ có một ngày sẽ được gặp con, sẽ được nghe những tiếng ê a, sẽ được nắm bàn tay bé nhỏ đầy yêu thương. Thì đây cũng là điều mà Nguyễn Thành, Phương Huyền cũng như tất cả những thính giả của chương trình mong muốn nó sẽ đến với gia đình bạn. Cuộc đời này luôn luôn có những phép màu, đúng không ạ? Và chúng ta cứ tin rằng là chúng ta sống hiền lương, chúng ta sống tốt, chúng ta biết yêu thương, thì rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Và hy vọng bức thư này sẽ đến được với chồng bạn, chồng bạn sẽ nghe được, để hai người lại tiếp tục nắm chặt tay nhau trên hành trình còn khó khăn phía trước. Để có lời chúc cho vợ chồng của bạn, nó không giống như vợ chồng của Thuấn và Vân. Đúng như bạn nói, cơ bản là họ có điều kiện kinh tế hơn và khá giả hơn. Cuộc hành trình đi tìm con của vợ chồng bạn sẽ chông chênh hơn nhiều và nó có nhiều trở ngại hơn. Nhưng cho dù nó có nhiều trở ngại mà chúng ta vươn tới nó, và chúng ta có được một ngày vui và hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ trong gia đình, thì thành tinh với niềm vui và hạnh phúc đó sẽ là sức mạnh để vợ chồng bạn sẵn sàng vượt qua muôn trùng khó khăn. Đừng nói là những con số 50 triệu, mà nó sẽ là muôn vàn khó khăn khác mà vợ chồng bạn vẫn có thể vượt qua được. Thành mong và khao khát điều đó cho vợ chồng của bạn. Xin một lần chắp tay để siết thật chặt và gửi một sự mong mỏi, một sự mong ước và cả sự đồng cảm của Thành, của Huyền, các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay, của cả vợ chồng Thuấn và Vân nữa, đến vợ chồng của bạn, như tiếp thêm sức và động lực để vợ chồng của bạn trong cuộc hành trình tìm con. Chúng ta hãy đến với ca khúc mà bạn nghe, hãy đến với ca khúc mà bạn yêu cầu, Thương Lắm Mình Ơi, với tiếng hát Hà Vân. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Cảm ơn các thính giả đã yêu thương và luôn lắng nghe. Và hy vọng trong tuần sau, Thành và Huyền cũng như Những Lá Thư Xanh sẽ đón nhận được thật nhiều câu chuyện các thính giả gửi về theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com hoặc viết thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể inbox về fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Đêm nằm lại nhớ mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng cằn khô, mình ơn sớm khuya.